Vũ Thần Chúa Tể, chương 725, Thành Vệ Thử, góc truyện audio.com. Này Kim Nguyên, còn thật là đáng chết, dám cùng Lãnh gia cấu kết ý đồ chiếm đoạt ta Đan Các. Hứa Bác, ngươi làm rất tốt, nếu không có ngươi và Tần Trần đại sư đoán được đối phương âm mưu, lão phu có thể chính muốn trở thành Đan Các tội nhân, đồng thời chắc Thanh Phong trong lòng cũng có nghĩ mà sợ. Lúc đầu, hắn đối Tần Trần cung kính, chỉ là bởi vì muốn lấy được Tần Trần giúp đỡ, lúc này mới ép dạ cầu toàn, tự hạ thân phận. Có thể hiện tại, sau lưng rõ là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không có Tần Trần đoán được Kim Nguyên âm mưu, nếu là thật để cho Kim Nguyên thành công cấu kết Lãnh gia, khống chế hắn Đan Các, đến lúc đó, hắn chắc Thanh Phong nhất định sẽ trở thành Đan Các tội nhân. Một khi tin tức truyền quay lại Bắc Thiên vực Đan Các phân bộ, coi như hắn đột phá tu vi, chỉ sợ cũng không còn cách nào trở lại, ngược lại sẽ tao ngộ thượng cấp Đan Các trừng phạt. Dù sao, đường đường Đan Các các chủ, lại tại chính mình nhiệm kỳ, khiến cho Đan Các bị địa phương nó thế lực khống chế, này muốn truyền đi, đối Đan Các tổng bộ danh tiếng đều có ảnh hưởng to lớn, cũng sẽ trở thành hắn chắc Thanh Phong một thân chỗ bẩn. Nguy hiểm thật, giờ này khắc này, chắc Thanh Phong trong lòng đối Tần Trần là chân chính cảm kích, tâm phục khẩu phục. Hứa Bác trưởng lão, chỉnh đốn Đan Các chuyện này, hiện tại liền giao cho ngươi xử lý. Lãnh gia thật là to gan một dạng, có dũng khí ngấp nghé ta Đan Các luyện dược sư, thật coi lão phu mấy năm nay không lộ diện là ăn chay sao? Quay đầu ngươi nhất định khiến Tiêu Nhã chú ý Tần Trần đại sư hành động. Lãnh gia nếu là không động thủ hoàn hảo, nếu là thực có can đảm đối Tần Trần đại sư động thủ, lão phu không đếm xỉa đến, cũng muốn để cho này đại uy vương triều biết ta Đan Các có thể không phải là cái gì dễ khi dễ địa phương. Chắc Thanh Phong ánh mắt lạnh lùng, thần sắc tức giận. Đồng thời trong lòng cũng thở phào một cái. Có Hứa Bác trưởng lão tầng quan hệ này, hắn và Tần Trần làm quan hệ tốt đã cũng không phải việc gì khó khăn, mà Lãnh gia nếu dám đối Tần Trần động thủ, càng là hắn giao hảo Tần Trần một cái thật lớn cơ hội. Đến lúc đó, không hẳn không thể để cho Tần Trần đối với hắn ấn tượng thay đổi bộ mặt, thay hắn trị liệu trên thân bệnh dữ. Mà ở Chắc Thanh Phong muốn làm biện pháp cùng Tần Trần làm quan hệ tốt thời điểm. Theo Đan Các rời khỏi Tần Trần, nhưng trong lòng thì cũng không có bao nhiêu vui sướng. Tuy là hắn biết rõ, mình ở Đan Các nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, Đan Các các chủ cũng hoàn toàn sẽ đứng ở phía bên mình. Thế nhưng lần này hắn đối mặt không phải Phùng gia này một cái nhỏ thế lực nhỏ, mà là Hào Phú Lãnh gia, Ngô gia, Vô Cực Tông cùng Hoàng Thành cao nhất thế lực. Những thế lực này, tất cả đều có Vũ Vương cấp bậc cường giả, đến nỗi có thể đi ảnh hưởng Hoàng Thất quyết định. Mà Đan Các dù sao thuộc về tương đối siêu nhiên thế lực, không còn cách nào quá mức trực tiếp tham gia thế lực địa phương giao phong trong, bằng vào một cái Đan Các chưa chắc có thể rung động Lãnh gia này một cái nhẹ đại liên minh. Hiện tại Tần Trần thiếu hụt nhất chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có năng lực lôi kéo nhiều hơn thế lực cùng Lãnh gia đối kháng. Tiêu Nhã, ngươi bây giờ lập tức mang ta đi huyết mạch thánh địa. Điều chỉnh hạ tâm tình, Tần Trần nói với Tiêu Nhã. Góc truyện audio.com. Chỉ là lôi kéo một cái Đan Các liền tiêu hao lâu như vậy, Hắc Nô bọn họ ở khu bình dân còn chịu đựng được sao? Hắn nhất định phải dành thời gian. Được, trải qua Đan Các sự tình sau, Tiêu Nhã đối Tần Trần là nói gì nghe nấy, lúc này mang theo Tần Trần đi tới huyết mạch thánh địa chỗ. Chỉ là không đợi Tần Trần cùng Tiêu Nhã đi tới huyết mạch thánh địa, nơi xa, một đạo thân hình chính lướt nhanh tới. Đúng là Triệu Linh San, Trần Thiếu, không tốt. Chứng kiến Tiêu Nhã cùng Tần Trần, Triệu Linh San thở hồng hộc, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng ý, xa xa lại quát lên. Thấy phải Triệu Linh San bộ dáng như thế, Tần Trần trong lòng tức khắc trầm xuống. Người nhà họ Lãnh, đã đến xóm nghèo sao? Không đợi Triệu Linh San mở miệng, Tần Trần chính là lạnh giọng hỏi. Trần Thiếu, không phải Lãnh gia, là Hoàng Thành thành vệ thử, nói ngươi công nhiên làm trái Hoàng Thành quy củ, tàn sát Phùng gia, hiện tại muốn bắt ngươi và Hắc Nô quy án. Triệu Linh San vừa lên đến, lại vội vã nói ra. Hiện tại Hắc Nô chính nắm trong tay ngươi bày đại trận, càn trở thành vệ thự người, nhưng có lẽ càn không bao lâu. Thành vệ thự, Tần Trần sững sờ, Tiêu Nhã cũng là kinh ngạc cao mày nói. Thành vệ thự, là Hoàng Thành quản lý trị an bộ môn, Trần Thiếu ngươi và Phùng gia xung đột chính là ở Phùng gia phủ đệ phát sinh, thuộc về người của mình sự kiện, hơn nữa còn là tại ngoại thành, làm sao sẽ rước lấy thành vệ thự. Trừ phi là có người tố cáo thay đổi thành vệ thự người. Này Lãnh gia thật đúng là hảo thủ đoạn, Tần Trần ánh mắt híp một cái cũng trong nháy mắt minh bạch Lãnh gia xem. Chuyện này thuộc về hắn cùng Phùng gia trước xung đột, Lãnh gia mặc dù là Phùng gia phía trên thế nhưng lại cũng không có thể tùy tiện chen tay vào để tránh khỏi rước lấy nhàn thoại. Hơn nữa, hắn và Hắc Nô thực lực ở Phùng gia thời điểm cũng đã hoàn toàn để lộ, Lãnh gia muốn cấm trụ bọn họ ít nhất cũng cần thái thượng trưởng lão, đến nỗi gia chủ cấp bậc lục giai hậu kỳ võ tôn xuất thủ mới có thể. Như vậy, Lãnh Gia lại triệt để lộ ở tất cả mọi người phía trước, cũng để cho Hoàng Thành người biết, bắt hắn Tần Trần cùng U Thiên Tuyết thật là Lãnh Gia tại xuất thủ. Sở dĩ, vì tránh ngại, Lãnh Gia vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, mà là trong bóng tối thay đổi thành vệ thự. Thành vệ thự tuy là thuộc về Vương Triều quản hạt, nhưng Lãnh Gia ở Hoàng Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, ở thành vệ thự trong có một ít quan hệ, không phải không thể bình thường hơn được, chỉ cần hắn bị dẫn vào thành vệ thự cũng liền gián tiếp rơi vào Lãnh Gia trong khống chế. Huống chi thành vệ thự thuộc về quan phe thế lực, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, phách lối nữa, cũng không khả năng công nhiên đối quan phe thế lực động thủ, bằng không nói, chính là trực tiếp cùng Đại Uy Vương Triều toàn tuyên chiến. Cái này căn bản là một hòn đá ném hai chim kế sách. Tần Trần lạnh cả tim, hắn vẫn cho là, Lãnh Gia sẽ muốn làm biện pháp động thủ, sở dĩ hạ bố trí trận pháp, coi như là Lãnh Gia lục giai hậu kỳ võ tôn tới trước cũng chưa chắc thảo thật tốt. Lại không nghĩ rằng, đến dĩ nhiên là thành vệ thự, nếu là Hắc Nô bọn họ không biết chừng mực trực tiếp cùng thành vệ thự giúp người phía trên, đến lúc đó cho dù hắn và Phùng Gia giữa xung đột ai chiếm lý do cũng không có cách làm vãn hồi. Quả nhiên là đê tiện, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng lo lắng, lập tức nói. Gocchuyenaudio.com, đi chúng ta về trước đi, Tiêu Nhã sững sờ, Trần Thiếu, ngươi không đi huyết mạch thánh địa. Không có thời gian, Tần Trần lắc đầu, nếu như Hắc Nô bọn họ tổn thương thành vệ thự người, chuyện kia liền phiền toái, coi như là đan các cũng không có quyền lợi công nhiên chen tay vào. Coi rẻ hoàng quyền, đây chính là trọng tội, cho dù ở đâu cái vương triều, đều giống nhau. Vậy các ngươi hãy đi trước, ta đi tìm sư tôn. Tiêu Nhã vội vàng nói một tiếng, sau đó vội vã hướng đan các lao đi. Linh San, chúng ta nhanh đi về. Trong nháy mắt ôm lấy Triệu Linh San, Tần Trần cũng không đoái hoài cho hắn, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, như là một vệt sáng, hướng xóm nghèo vội vã đi. Tần Trần tay phải, nâng Triệu Linh San cái mông, đem Triệu Linh San công chúa ôm một dạng ôm ở trước ngực. Triệu Linh San vùi đầu ở Tần Trần ngực, người Tần Trần trên thân nồng nặc khắc tính khí tức, gương mặt tức khắc hồng đến lỗ tai căn, tâm tạng phốc thông nhảy loạn. Lúc này nàng, thậm chí có loại ước mơ, nếu là cứ như vậy luôn luôn bị Tần Trần ôm xuống, thì tốt biết bao. Khách chương.